Vợ trước cực phẩm của nam phụ niên đại Văn Trọng Sinh. Chương 5, một người mẹ khác 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tương, không thích trẻ con cũng không thích bì bì đường đường, có một khoảng thời gian chỉ cần nghe được thanh âm bì bì đường đường cô ta liền bực bội khó chịu. Kỳ Tùy Chu đành phải mang theo bì bì đường đường ngủ ở tây phòng. Đầu năm Kỳ theo Chu mạo hiểm ra ngoài buôn bán. Nam Tương vẫn ném bì bì đường đường ở tây phòng, nhưng Nam Tương đã không còn là Nam Tương, bị giả thiết nhân vật trói buộc trong sách kia. Cô đau lòng lo lắng cho hai đứa con 3 tuổi của mình, biết hai đứa nhỏ 3 tuổi trong tình trạng không có người quan tâm rất dễ xảy ra chuyện, cho nên cô nghĩ ra cách ngủ cùng một chỗ. Trong ánh mắt bì bì đường đường thoáng cái mờ mịt, dường như nghĩ đến ký ức kinh khủng bị ném ở bên ngoài cách đây không lâu. Nam Tương vội vàng giải thích, vỏ chăn ở tây phòng phơi chưa khô, hôm nay không thể đắp nên hôm nay hai đứa ngủ cùng mẹ một đêm, mẹ sẽ không đuổi các con đâu, tin mẹ đi, được không? Trải qua một ngày ở chung, bì bì đường đường cảm nhận được sự yêu thương và ấm áp của mẹ, nhưng chúng lại sợ mẹ đột nhiên nổi giận, đánh họ một trận, cho nên tụi nhỏ cũng không biết phải làm sao. Nam Tương cười nói, không nói lời nào, mẹ coi như các con đồng ý rồi nha. Đi thôi nào, mẹ ôm các con đến đông phòng. Nam Tương tay trái ôm bì bì, tay phải ôm đường đường, đi vào đông phòng, đặt bì bì đường đường lên giường ở đông phòng, đắp chăn mỏng cho tụi nhỏ, nói. Các bảo bảo ngoan, các con nằm ở đây một lát, mẹ đi tắm rửa, tắm xong sẽ trở về ngay. Biết bì bì đường đường sẽ không trả lời, Nam Tương vẫn ôn nhu cười, sau đó ra khỏi đông phòng, nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, khóa cửa sân lại, đóng cửa sổ phòng bếp, cài chốt cửa nhà chính, bưng đèn dầu hỏa đi vào đông phòng. Thấy hai đứa nhỏ ngoan ngoãn nằm, thực sự quá ngoan. Ngoan đến mức làm cô thấy đau lòng, cô đặt đèn dầu hỏa lên ghế đầu giường, xốc chăn lên nằm vào, lúc này mới phát hiện bì bì thay đổi vị trí nằm ngủ. Vốn bì bì ngủ ở trong cùng, bây giờ lại đổi thành ngủ bên cạnh cô. Xem ra bì bì sợ cô nằm gần có thể đánh trúng đường đường, cho nên cố ý đổi đường đường vào nằm bên trong, cậu nhóc muốn bảo vệ em gái đây mà. Đúng là một người anh trai tốt, cô mỉm cười nằm xuống, nói, có buồn ngủ không, bì bì đường đường đương nhiên không trả lời. Nam Tương nói, vậy mẹ kể cho các con nghe một câu chuyện, thanh âm ôn nhu của Nam Tương chậm rãi vang lên. Trước kia trên núi có 4 con thỏ, thỏ ba, thỏ mẹ, thỏ con trai và thỏ con gái, thỏ ba đi ra ngoài tìm thức ăn, trong nhà chỉ có 3 mẹ con thỏ. Bì bì đường đường quay đầu nhìn Nam Tương. Nam Tương nói tiếp, có một ngày thỏ mẹ bị thương, cô ấy quên mất thỏ con trai và thỏ con gái, chỉ biết đánh mắng làm thỏ con trai và thỏ con gái khóc, thỏ mẹ cũng rất khổ sở, sau đó đến một ngày vết thương mà thỏ mẹ bị trở lên tốt hơn, cô ấy nhớ lại thỏ con trai và thỏ con gái của mình, cô ấy muốn đối xử tốt với bọn họ, liền nấu cơm giặt quần áo tắm rửa cho bọn họ. Nam Tương nói rất chậm, nói xong quay sang nhìn bì bì đường đường thì phát hiện tụi nhỏ đã ngủ. Nhìn khuôn mặt ngủ say của hai đứa nhỏ, trong lòng cô tràn ra từng đợt hạnh phúc chưa bao giờ vui như lúc này, không khống chế được ngồi dậy, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bì bì đường đường, nương theo ánh đèn dầu hỏa nhìn tụi nhỏ, vẫn luôn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời ở trong lòng lại lên kế hoạch cho cuộc sống trong tương lai, cô phải nghĩ biện pháp kiếm ít tiền, nuôi tốt hai đứa nhỏ mới được, ngày mai cô phải đi huyện thành một chuyến xem tình huống, vì thế cô khép mắt lại ôm bì bì đường đường đi vào giấc ngủ say. Sáng sớm hôm sau, Nam Tương thức dậy trong tiếng gà gáy. Mở mắt ra nhìn thấy bì bì đường đường cùng đưa lưng về phía cô đang ra sức lau thứ gì đó trên giường, cô gọi một tiếng. Bì bì đường đường, thân thể nho nhỏ của bì bì đường đường cứng đờ. Làm gì vậy? Nam Tương ngồi dậy, bì bì đường đường quay đầu nhìn Nam Tương, ánh mắt hoảng sợ. Nam Tương kinh ngạc nhìn thấy nơi hai đứa nhỏ lau, là một mảnh ẩm ướt. Đái dầm, Nam Tương ảo não vỗ trán một cái. Ba, bì bì đường đường bị dọa run lên, cách trương.